Chương 779, đệ thế chiến thứ 2. Cổ nộ hạ thôn quả nhiên đúng như vậy a, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả vừa dứt lời lúc, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm cười nhạt, thầm nghĩ Uchiha Mạ Đạ Dạ quả nhiên là đánh người như vậy ý đương nhiên. Từ Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả trong giọng nói, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể nhìn ra Uchiha Mạ Đạ Dạ là oán hận cổ nộ hạ thôn, thậm chí là oán hận trước đây quăng đi hắn Uchiha bộ tộc. Sau đó, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả nói xong về sau, Uchiha Nguyệt trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, để Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả căn bản xem không hiểu Uchiha Nguyệt nội tâm ý tưởng. Mà khi Uchiha Nguyệt sau một hồi trầm mặc, mặt hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả Uchiha Nguyệt, liền chậm rãi nói ra, ta muốn báo thù, đến cùng mắc mớ gì tới ngươi, kỳ thực ta đã có thể đoán được, ngươi nên là làng Sương Mù Ní Dạ, đúng không? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới, các ngươi làng Sương Mù vẫn còn có giống như ngươi vậy cường giả. Bất quá, ngươi đã là làng Sương Mù người, chúng ta đây liền trên chiến trường thấy đi minh nhật, ta sẽ xuất lĩnh ta Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào tập kích ngươi thủy quốc biên cảnh. Nếu là ngươi có bản lĩnh nói, liền bảo vệ các ngươi biên cảnh, ngăn cản chúng ta báo thù. Còn như ta muốn báo thù mục tiêu, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Vừa nói, Uchiha Nguyệt thật giống như không lọt vào mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực giống nhau, xoay người dùng lưng mặt ngó Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả, tiện đà nhàn nhạt nói ra, ở chỗ này, có đôi lời ta có thể nhắc nhở ngươi. Đó chính là làng Sương Mù nhất định phải từ nơi này trên thế giới tiêu thất, không có làng Sương Mù, sẽ không có mẫu thân ta bi kịch, ngươi nên biết điểm này, không phải sao? Dứt lời, Uchiha Nguyệt thật giống như hoàn toàn không có cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả nói chuyện với nhau ý tứ. Giống nhau, đưa lưng về phía tên kia Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả, liền làm một cái tiễn khách thủ thế. Ai nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt sau khi nói xong, tên kia Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả hoàn toàn không có có dựa theo Uchiha Nguyệt ý tứ ly khai, ngược lại là ở lại nơi đó, đồng dạng dùng lãnh đạm giọng nói nói ra, Uchiha Nguyệt, từ trong lời nói của ngươi ta có thể nhìn ra được, trong lòng ngươi là oán hận cô nổ hạ thôn. Cho nên, ở đem làng Sương Mù diệt trừ sau đó, ngươi nhất định phải hủy diệt chính ngươi làng, đúng không? Thế nhưng, thật đến đó cái thời điểm, có ai có thể giúp ngươi, chớ là ngươi dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, vẫn là của ngươi bằng hữu Uchiha Nguyệt, ngươi có nghĩ qua mấy vấn đề này sao? Kỳ thực, ta cũng không phải làng Sương Mù người, mà là một cái khách qua đường mà thôi. Chỉ là, Uchiha Nguyệt, ta đối với ngươi kế hoạch thật tò mò, ngươi rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì hủy diệt cổ nổ hạ thôn? Lẽ nào ngươi cần lực lượng của chính mình tới hủy diệt cổ nổ hạ thôn sao? Vừa nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả trên mặt lại xuất hiện một màn tựa như đùa cợt nụ cười, tiếp lấy hắn liền dùng giọng đùa cợt cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi là một cái thiên tài không sai, chỉ tiếc ngươi coi trọng lực lượng của chính mình. Ngươi cho rằng cổ nổ hạ thôn thực lực, chính là ngươi thấy những thế lực kia sao? Ngươi có nghĩ tới hay không, cổ nổ hạ thôn hiện tại cũng có thể ngăn cản 4 cái nhận thôn tiến công, như vậy cổ nổ hạ thôn là ngươi một người có thể hủy diệt sao? Cho nên, Uchiha Nguyệt, ngươi cần một cái giúp đỡ, ta có thể làm trợ thủ của ngươi. Để cho chúng ta liên thủ tại nhận giới làm một ít doanh động sự tình, như thế nào để cho chúng ta cùng nhau hoàn thành một cái điên cuồng kế hoạch, như thế nào? Ngươi phải biết, từ ngươi muốn hủy diệt cổ nổ hạ thôn cái kia một ngày bắt đầu, bên cạnh ngươi mọi người, ngươi cũng không thể tin. Kể từ đó, ngươi chỉ có tín nhiệm ta đây cái người xa lạ, không phải sao? Ít nhất, ta là thật có thể trợ giúp ngươi hoàn thành báo thù kế hoạch. Người ở Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả nói đến đây bên trong thời điểm, nguyên bản Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả còn có rất nhiều lời muốn nói, muốn khuyên giải an ủi Uchiha Nguyệt cùng hắn hợp tác. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt biết hại chết mâu thân hắn Uzuma Kimina cổ hung thủ, thì có dấu ở phía sau màn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cho nên, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt trực tiếp thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, xoay người ngưng mắt nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ sứ giả, nói ra, ta muốn cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi khả năng rời đi nơi này, ta nói rồi, chúng ta là địch nhân, ta không có khả năng tin tưởng ngươi. Ngươi nếu là không muốn cứ như vậy bị ta giết chết, vậy cứ tiếp tục nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là phương nào thần thánh, cũng dám ở ta Uchiha Nguyệt trước mặt làm càn có ý tứ nghe được cụ chỉ hạ Nguyệt, cụ chỉ hạ mạ đạ giả sứ giả lại một lần nữa nở nụ cười. Bất quá, lúc này đây cụ chỉ hạ mạ đạ giả sứ giả ngược lại là không có vướng với cụ chỉ hạ Nguyệt, ngược lại là trực tiếp biến mất ở cụ chỉ hạ Nguyệt trong doanh trướng. Chỉ bất quá, ở cụ chỉ hạ mạ đạ giả sứ giả ly khai thời điểm, hắn lưu lại một câu nói, chân chính chọc giận cụ chỉ hạ Nguyệt. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt mới có tại chính mình không có 100% tự tin tình huống bên dưới, phát động thủy quốc biên giới đệ thế chiến thứ 2 một hồi được gọi là huyết hải trận chiến tranh, còn như Uchiha Mạ Đạ Giả sứ giả lúc rời đi, lưu lại câu nói kia là như vậy: Uchiha Nguyệt, ngươi hiện tại nếu không chịu hợp tác với ta, ta đây sẽ chờ ngươi. Ta tin tưởng, luôn luôn một ngày ngươi sẽ vùi đầu vào trong ngực của ta, luôn luôn một ngày. Thật đơn giản một câu nói. Nói rõ Uchiha Mạ Đạ Giả tự tin, hắn cho rằng Uchiha Nguyệt khẳng định có một ngày muốn cùng hắn hợp tác, cho nên hắn tự tin rời đi Uchiha Nguyệt doanh trướng. Nhưng là, Uchiha Nguyệt làm sao có thể vùi đầu vào chính mình địch nhân trong lồng ngực, làm sao có thể cùng chính mình giết mẹ cựu nhân hợp tác, cho nên, ở Uchiha Mạ Đạ Giả sứ giả sau khi rời khỏi, Uchiha Nguyệt không nói hai lời liền tập kết chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Không đợi thiên sáng, Uchiha Nguyệt thậm chí đã mang theo chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi tới thủy quốc đạo thứ 2 biên cảnh chỗ. Hơn nữa, khi đó Uchiha Nguyệt dĩ nhiên không có nửa điểm chuẩn bị muốn xuất lĩnh nỉ dạ bộ đội đánh lén ý tứ, ngược lại là xuất lĩnh chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, trực tiếp đứng ở tại thủy quốc đạo thứ 2 biên cảnh nơi đó, chờ đợi lấy thủy quốc làng xương mù nỉ dạ tập hợp. Hiển nhiên, lúc này đây Uchiha Nguyệt là muốn cùng thủy quốc làng xương mù nỉ dạ tới một hồi ngay mặt giao thủ. Đồng thời, vào giờ phút này Uchiha Nguyệt là thật phẫn nộ rồi, hắn cần một cái phát tiết điểm, thật giống như lần trước Uchiha Nguyệt cùng những cái này làng xương mù nhị dạ điên cuồng chiến đấu giống nhau. Uchiha Nguyệt cần dùng những cái này làng xương mù nhị dạ huyết thủy tới cọ rửa trong lòng mình phẫn nộ. Chật, đến khi làng xương mù nhị dạ bộ đội tập kết hoàn tất về sau, Uchiha Nguyệt cũng không có điên cuồng đến trực tiếp để dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cùng trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ giao thủ. Cơ hồ là ở làng xương mù nhị dạ mới vừa hoàn thành tụ họp một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt một người dĩ nhiên liền xông vào những cái này làng xương mù nhị dạ trong đám người. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt là muốn cảnh cáo những cái này làng xương mù nhị dạ, hắn Uchiha Nguyệt sự phẫn nộ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ đồng dạng. Uchiha Nguyệt cũng muốn nói cho dấu ở làng xương mù Uchiha Mạ Đạ Giả, hắn Uchiha Nguyệt có năng lực hủy diệt đi một cái nhận thôn, dù cho cái kia nhận thôn là nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong, cũng giống như vậy đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.